Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3971, khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù anh ta có nguy hiểm đi chăng nữa, cũng chỉ là nguy hiểm mà thôi. Bổn tọa cam đoan, sớm muộn gì 148 miếng xương chí tôn kia cũng là của cậu, nhưng cậu đừng có quên hiện tại chúng ta đang ở nơi nào. Đường Hạo theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong thành phố thần, phủ thành chủ. Sắc mặt Đường Hạo nghiêm túc. Cô ta sẽ nhúng tay, lão quỷ trả lời. Không biết nữa, nhưng nhìn trước mắt thì tốt nhất đừng đắc tội cô ta. Cô ta là tồn tại duy nhất có khả năng uy hiếp đến bổn tọa. Trong ngõ nhỏ yên tĩnh, không biết bao lâu sau, giọng nói của lão quỷ lại vang lên. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Người phụ nữ này rất ít lộ diện, lại càng không muốn nhúng tay chuyện bên trong thần giới. Trước mắt quan trọng nhất là cậu phải kết hôn với Lạc Khuynh Thành. Người phụ nữ này không hề đơn giản, trên người cô ấy có đại khí vận, chỉ cần cậu chiếm lấy thân thể cô ấy là có thể cướp đoạt khí vận cho mình dùng. Đường Hạo cau mày. Lão quỷ, Lạc Khuynh Thành chính là đế nữ trong lời ông sao, vì sao nhất định phải kết hôn? Tôi không thể trực tiếp đè cô ấy ra luôn à? Lão quỷ hừ nhẹ một tiếng. Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi, đại khí vận há có thể mạnh mẽ cướp đoạt. Nếu cậu trực tiếp đè cô ấy ra, làm không tốt còn có khả năng tổn thương đến khí vận của bản thân, chỉ có thông qua môi giới hôn lễ, được trời đất cho phép mới có thể cướp đoạt khí vận của cô ấy. Diệp Bắc Minh thu hai tấm thiệp mời vào trong nhẫn chứa vật. Yên Nhi, cánh tay khôi phục như thế nào rồi? Cậu Diệp, cánh tay Yên Nhi đã khôi phục rất tốt. Vương Yên Nhi gật đầu. Quả thực giống y như đúc cánh tay ban đầu, bản lĩnh của cậu thật là mạnh mẽ, mặc dù cô ta không biết Diệp Bắc Minh làm được bằng cách nào. Nhưng chắc chắn có liên quan đến một giọt tinh huyết kia. Diệp Bắc Minh tiến lên kiểm tra một phen, xác định Vương Yên Nhi không có việc gì. Tiêu Tiêu, cô tạm thời nghỉ ngơi chữa vết thương ở chỗ này, đợi đến khi hồi phục rồi quay về Thái Dương Tông sau. Yên Nhi, cô sắp xếp cho cô ta một chỗ ở. Vâng, thưa cậu chủ. Vương Yên Nhi bất giác đổi giọng. Diệp Bắc Minh quay về phòng, chậm rãi lấy ra hai tấm thiệp mời. Tiểu Tháp, Lạc Khuynh Thành này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một hồi muốn gả cho Độc Cô Bá Đạo, lúc sau lại phải gả cho Đường Hạo. Trong lòng anh có hơi bực bội, khó chịu. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azzvn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.